Đám người nghe xong thân thể khẽ run, bọn họ tất nhiên không dám bất mãn nên liền nhao nhao cung kính tỏ ý không ngại. Tô Trường An cũng không tính dây dưa việc này, ánh mắt hắn đảo qua vị trí từng người ngồi, giọng nói ngày càng trầm xuống. Chư vị nếu đã tin tưởng ta, lập ta làm Giang Động chi chủ, ta tự nhiên phải làm vài thứ đóng góp cho Giang Đông. Hiện giờ Trung Nguyên chiến hỏa triền miên, triều đình, man tử, thuộc quân đánh nhau túi bụi. Bắc địa ủng lập Tân Vương xem chừng cũng muốn tham dự một trường ác đấu này. Giang Đông tuy bây giờ chưa bị chiến hỏa quấy nhiễu, nhưng cũng chỉ là cảnh an phận một góc, ở trong loạn thế tất không tránh khỏi tai ương. Tô Trường An tuy nói chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chút tất cả mọi người. Vì vậy, ta muốn xây dựng Giang Đông đại quân để đề phòng bất chắc. Lời vừa nói ra, sáu tộc trưởng lão vốn đang đứng ngồi không yên đồng loạt thở phào. Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Trường An sẽ giở công phu sư tử ngoạm yêu cầu bọn họ một số bảo vật cực kỳ chân quý. Nhưng nếu chỉ là xây dựng một chi đại quân thì lại hợp tình hợp lý. Lời ấy của chủ thượng thẩm gia ta cực kỳ đồng ý. Một lão giả đứng lên. Chỉ là Giang Đông ta vốn nắm giữ không ít quân đội. Chủ thượng hiện tại muốn xây dựng đại quân, không biết số lượng bao nhiêu thì phù hợp. Hà, Tô Trường An sững sờ. Bất quá nghe lão giả thẩm gia nói như vậy hắn rất nhanh liền minh bạch. Giang Đông đến cùng vẫn là quốc thổ đại ngụy. Tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân lịch sử, triều đình đối với tất cả hành động từ trước đến nay đều là mắt nhắm mắt mở, nhưng quân đội đóng ở đây vẫn nên có một ít. Chỉ là những quân đội này tuy bề ngoài là quân đội triều đình nhưng thực tế chỉ sợ đều đã nằm trong tay của Giang Đông Thất Hùng. Mọi người tự nhiên không dám có chỗ giấu giếm, lập tức liền đem tất cả binh mã vốn có của Giang Đông ra nói tới. Cộng lại một phen, sở ra trên danh nghĩa là Giang Đông gia chủ, tại tất cả châu huyện tổng cộng trưởng quản hơn 3 vạn binh mã. Cố gia không sai biệt lắm cũng 3 vạn, 5 nhà còn lại mỗi nhà 1 vạn. Toàn bộ Giang Đông binh mã chung vào một chỗ cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cận 12 vạn. Tăng thêm 3 vạn tàn quân Hoa Phi Tạc từ Tây Lương mang đến, tổng cộng là 15 vạn. Sau khi biết được con số này thì Tô Trường An nhíu mày. Hắn gõ gõ tay ghế một hồi, không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh như băng làm người khác khó có thể biết ý tưởng trong lòng. Điều này khiến người sáu tộc chỉ biết nhìn nhau, trong nhất thời cả đại điện sở ra lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh. Qua hơn 10 hơi thở, Tô Trường An nhấp nháy môi, một câu nói lạnh như băng vang khắp đại điện. Quá ít. Lời vừa nói ra, trong lòng trưởng lão sáu tộc chấn động vô cùng. Thầm nói không tốt. Bọn họ hiểu ra mục đích thật sự của việc Tô Trường An triệu tập họ đến đây sắp lộ rõ. Chủ thượng, Giang Đông không thể so với Trung Nguyên. Tuy rằng thổ địa được ca tụng là phì nhiêu nhưng dù sao cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Không thể có đủ nhân khẩu để triệu tập nhiều binh mã như vậy. Trưởng lão La Gia cẩn thận từng chút nói. Đúng vậy. Dù cho triệu tập đầy đủ binh mã thì với lương thực của chúng ta cũng không có cách nào nuôi quá nhiều binh lính. Trưởng lão Tất Gia vội vàng thêm lời. Ừ. Tô Trường An nhẹ gật đầu. Đối với lời nói khuyên bảo can gián của hai người từ chối cho ý kiến. Tô Trường An cứ như bị hai người thuyết phục không đề cập đến sự tình trưng binh mà nói sang một chuyện khác. Trước tiên, trong vòng 3 ngày đem binh mã trên tay bọn ngươi đều điều tới kiến nghiệp. Quân lương của họ đều do tất cả các nhà chịu trách nhiệm chu cấp, không được nửa phần cắt xén. Sáu người tưởng đã thuyết phục được Tô Trường An, nghe xong sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Ý tứ trong lời này của Tô Trường An quá rõ ràng. Không chỉ muốn đoạt binh quyền của bọn họ mà còn muốn bọn họ xuất tiền xuất lương giúp Tô Trường An nuôi dưỡng quân đội. Đây là một yêu cầu quá vô lẽ, dù cho là lúc Sở Tiêu Hàn còn sống. Giang Đông khắp nơi quy thuận cũng không có hướng sáu tộc đưa ra yêu cầu như vậy. Ý nghĩa trọng đại, do đó sáu người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút do dự, mãi vẫn không đáp lại Tô Trường An. Bỗng nhiên, một tiếng kiếm minh cao vút chợt vang lên. Sáu vị lão giả giật mình quay đầu nhìn lại, thấy chẳng biết từ lúc nào, phía trên đầu Tô Trường An đang ngồi giữa đại điện lơ lửng mấy nghìn thanh trường kiếm tràn ngập hàn ý. Như thế nào? Chư vị có gì dị nghị? nói ta nghe một chút. Giọng nói không mặn không nhạt của Tô Trường An vang lên. Sáu người trong lòng phát lạnh. Lúc này họ mới hiểu thiếu niên trước mặt này tuy nhìn tuổi không lớn lắm nhưng nói về lòng dạ thì lại độc ác hơn những gì họ từng thấy. Sáu người thu hồi một tia tưởng tượng trong lòng, chắp tay nói, cần tuân mệnh lệnh gia chủ. Kết quả như vậy tuy không theo ý bọn họ nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của sáu tộc. A, đạt được câu trả lời của sáu người, trên mặt Tô Trường An lộ ra một nụ cười hài lòng. Chư vị mời ngồi. Hắn vô cùng khách khí nói, đợi đến khi cả sáu người ngồi lại xuống ghế thì thanh âm Tô Trường An lần nữa vang lên. Vậy kế tiếp chúng ta liền nói một chút về chuyện trưng binh. Sáu người vừa ổn định chỗ ngồi nghe câu nói đó của Tô Trường An xong liền phản ứng như mèo bị giẫm phải đuôi, đứng bật dậy. Chủ thượng, việc này không thể a. Vô cùng hiếu chiến, ắt thành tai họa. Vết xe đổ của Hạ Hầu Hạo Ngọc còn tại. Chủ thượng chớ nên. Trong lúc nhất thời các lời khuyên giải như vậy lộn xộn vang lên. Nhưng Tô Trường An đối với lời của đám lão giả ấy tựa như không nghe thấy. Hắn nói tiếp, không có binh thì làm sao xuất chinh. Xử lý việc này, binh lính bình thường có nhiều hơn cũng vô dụng. Cái ta muốn là tinh binh hãn tướng. Tới ngày hôm đó, các người phải điều người từ tộc nhân của mình. Tráng niên nam tử tuổi từ 18 trở lên, 50 trở xuống đều phải đưa đến chỗ ta. Ta sẽ giúp các ngươi dạy dỗ thật tốt. Đến lúc đó nhất định sẽ trả lại cho các ngươi một chi cường quân lấy một địch trăm. Lời này ra khỏi miệng, cả sáu người trên mặt đều lộ vẻ không tin. Tô Trường An muốn binh mã, bọn họ có thể cho, muốn trưng binh, coi như tăng thêm gánh nặng gia tộc thì bọn họ khẽ cắn môi cũng không phải không thể gượng qua. Thế nhưng cái Tô Trường An muốn là tộc nhân lục tộc, hơn nữa còn là bắt gần như toàn bộ thanh niên trai tráng nhập ngũ. Chuyện như vậy sao bọn họ có thể đáp ứng? Thiên hạ loạn thế như hiện nay, lực lượng của Giang Đông so với những con ác lang kia chênh lệch rất xa. Nếu thật hai quân giao chiến, thua thiệt tự nhiên là bên phía Giang Đông. Bọn họ có thể cho những tên sĩ tốt bản thân nuôi dưỡng đi chịu chết. Nhưng làm sao có thể bỏ mặc tộc nhân của mình rơi vào hiểm cảnh. Việc này vạn lần không được. Thất tộc chính là Giang Đông căn cơ. Nếu như một vị lão giả trong đó nói gấp, ý đồ loại bỏ ý nghĩ của Tô Trường An. Nhưng sắc mặt Tô Trường An lạnh lùng trở lại, ánh mắt băng lãnh, mở miệng nói ra. Ta nghĩ chư vị hiểu lầm vài thứ. Ta bây giờ không phải là cùng các ngươi thương lượng việc này. Trong vòng năm này, ta muốn thấy lục tộc các ngươi lệnh tộc nhân đến, chớ nên thật giả lẫn lộn. Đến lúc đó lại ít đi một người, ta liền giết phụ nữ, trẻ em trong tộc các ngươi. Tô Trường An nhìn chằm chằm vào sáu người mà nói. Con mắt của hắn cũng hiện lên một vòng huyết quang dày đặc. Sát ý bao hàm trong đó khiến mọi người không ai dám hoài nghi lời nói của Tô Trường An. Mặt bọn họ tối sầm lại, cũng biết tình cảnh hiện tại của họ. Ở dưới mái hiên người ta chỉ có thể cúi đầu. Bởi vậy bọn họ rốt cuộc trầm mặc không nói. Vậy liền trở về chuẩn bị đi. Tô Trường An cũng khoát tay áo bỏ đi. Hắn đã không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Tâm tình sáu người sa sút. Nghe được lời ấy xong cũng không nhiều lời. Ngẩng đầu đứng dậy nhao nhao thối lui. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, nguyên do đợi sáu vị lão gia kia rời đi. Tô Trường An nhìn sang vị lão giả duy nhất còn lại. Đồng lão, gọi các tộc nhân tiến vào. Đồng lão tất nhiên là vị lão giả Sở gia kia. Tên lão là Sở Đồng, tuổi gần thất tuần, tu vi thoái hóa nhưng tầm mắt vẫn còn. Tình cảnh vừa rồi Tô Trường An bức bách sáu tộc lão chỉ chứng kiến, không nói một câu nào. Người sống lâu, nhìn sự vật thường nhìn theo hướng lâu dài chứ không lỗ mãng như hai người Sở Giang Nam và Sở Vọng Mãng. Vâng. Lão nhẹ gật đầu, quay người đi ra đại điện. Đại điện Sở gia rất lớn. Tất nhiên số lượng người Sở gia cũng không ít. Điều này khiến việc tập hợp các tộc nhân vào trong đại điện cũng tốn một ít sức lực. Lão cảm thấy có chút mệt mỏi. Tô Trường An vẫn ngồi trên ghế, nhìn lấy đám người không ngừng tiến vào. Trong lòng hắn chợt cảm thấy ủ rũ, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, không chỉ là thân thể, mà còn là nội tâm. Sự mệt mỏi này vừa xuất hiện liền không cách nào kiềm nén lại. Hắn dùng tay chống đầu, hơi ngả người ra ghế, ánh mắt dần dần nhắm lại. Sau một hồi mơ màng, Tô Trường An chợt tỉnh, hắn phát hiện mình lại một lần nữa ở trong một mảnh bóng tối bao la bát ngát. Vì sao nói rằng lại? Bởi vì trong cơn hôn mê sau khi kịch chiến Cố Minh Nghĩa, hắn đã từng tới mảnh bóng tối bao la bát ngát này. Lúc đó, cũng đồng dạng có một vị nam tử chờ hắn tại chỗ này như bây giờ. Thân hình nam tử kia cực kỳ cao lớn, bộ dáng tuấn mỹ, nhưng con mắt lại cực kỳ cổ quái. Một con sáng như ban ngày, một con tối tựa vực sâu. Nam tử như đã chờ hắn từ lâu, trông thấy Tô Trường An mở mắt ra, khóe miệng gã chợt nở một nụ cười. Quyết định rồi sao? Gã hỏi. Ừ. Tô Trường An nhẹ gật đầu, đi tới trước mặt nam tử đó. Việc này rất khó. Nam tử nói một cách ẩn ý. Tất nhiên là rất khó. Tô Trường An lại gật đầu một cái. Việc ấy sao có thể không khó đây? Tại lần gặp nhau trước, nam tử này, hoặc nên gọi gã là Trúc Âm, lại đem hết thảy mọi chuyện nói cho Tô Trường An biết. Ví dụ như những mưu tính của thiên nhân, ví dụ như quấn cảnh của đám chân thần bọn gã, hay ví dụ như hậu quả nếu trận loạn thế ở nhân gian hiện giờ cứ tiếp tục. Sau đó, hắn thỉnh cầu Tô Trường An trợ giúp bọn gã kết thúc trận loạn thế này. Bởi vì kết quả của loạn thế là thiên đạo tan vỡ, tà thần hàng lâm. Tô Trường An không rõ ràng lắm đám người thiên nhân đang mưu tính gì, nhưng hắn lại từng chứng kiến tận mắt lực lượng của tà thần. Bọn chúng có năng lực có thể khiến cho bất cứ điều gì từ tốt đẹp biến thành xấu xí, có thể hủy diệt bất kỳ sự vật gì. Dù chỉ là hồi tưởng lại nhưng Tô Trường An vẫn cảm thấy run sợ không ngừng. Tô Trường An không phải là người có hoài bão to lớn như Tề Gia Trị Quốc. Chỉ là sau khi chứng kiến thảm kịch ở Tây Lương, chuyện tình do tà thần làm ở Bắc Địa, hắn đã minh bạch một cái đạo lý. Tổ chim bị phá thì trứng làm sao có thể còn nguyên vẹn. Hắn cũng không thích thế giới này, nhưng trên thế giới vẫn tồn tại những người hắn thích. Mà một bộ phận những người này lại vì thủ hộ cái thế giới này mà thản nhiên thay nhau chịu chết. Hắn không thể phụ lòng những người đã chết đi, đồng thời phải bảo hộ những người còn ở bên cạnh hắn. Vì vậy, hắn không thể để tà thân hàng lâm xuống thế giới này. Đồng thời, hắn không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị hết thảy. Thiên nhân đã mưu đồ cả nghìn năm nay, giờ phút này đã sắp đến thời điểm thu hoạch, mọi việc là thuận lý thành chương. Tô Trường An nếu muốn cải biến nó, hắn phải dùng thời gian nhanh nhất tích góp lực lượng mạnh nhất mới có vốn liếng để cùng những tên thiên nhân kia phân cao thấp. Vì vậy hôm nay hắn một đường lãnh huyết thu hoạch nhân khẩu, thái độ hiếu chiến triệu tập toàn bộ binh mã có thể dùng của Giang Đông chính là vì mục tiêu này. Nhưng dù sao cũng phải có người đi làm. Tô Trường An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai con mắt một trắng một đen của Trúc Âm bình tĩnh trả lời. Trúc Âm đã tiềm phục trong cơ thể Tô Trường An một khoảng thời gian rất dài. Có thể nói là gã chứng kiến thiếu niên này từng bước từ ngây thơ ngu ngốc trở thành như bây giờ. Gã có chút run sợ, trong lòng cũng tuôn ra một cỗ tâm tình khó hiểu. Cảm ơn. Sau khi im lặng một hồi, gã chỉ tuôn ra một câu như vậy. Đối với lời cảm tạ của chân thần, Tô Trường An chỉ lắc đầu. Hắn nhìn Trúc Âm thật sâu rồi nói, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Lời ước định kia, thù lao bọn họ đưa cho Tô Trường An sau khi Tô Trường An kết thúc loạn thế. Chỉ là nội dung lời ước định đó, người ngoài khó có thể biết được. Nói xong hết thảy, con mắt Tô Trường An nhắm lại. Hiển nhiên hắn không còn hào hứng nói tiếp với Trúc Âm. Trúc Âm cũng nhìn thật sâu tên nam hài này, một tiếng thở dài như có như không vang lên. Thân thể của gã cũng dần dần biến mất vào khoảng tối bao la bát ngát. Gia chủ, các tộc nhân đã đến đông đủ. Bên tai chợt vang lên thanh âm của Sở Đồng. Tô Trường An mở hai mắt, lần này cảnh tượng xuất hiện trước mắt hắn đã trở lại đại điện Sở Gia. Người Sở Gia đứng đầy đại điện. Giờ phút này người già, phụ nữ, trẻ em cùng số lượng không nhiều thanh niên nam tử đều nhìn lên Tô Trường An, tâm trạng vô cùng phức tạp. Bọn họ vốn đối với vị Tô Trường An bỗng nhiên xuất hiện cứu vớt Sở Gia này tràn đầy hy vọng. Thế nhưng những hành động kế tiếp của Tô Trường An lại khiến người Sở Gia vô cùng thất vọng. trước là việc trấn áp 6 tộc một cách máu lạnh, sau là việc hôm nay bất chấp mọi thứ đưa ra yêu cầu trưng binh. Dân chúng Giang Đông vốn không đông đúc như Trung Nguyên, trắng trợn trưng binh tham dự loạn chiến Trung Nguyên đối với dân chúng vừa là vô ích vừa là tăng thêm gánh nặng. Tô Trường An sớm đã đoán trước phản ứng của tộc nhân Sở gia. Hắn cười cười, đứng lên. Trường An mặc dù chịu sự nâng đỡ của các tiền bối mà ngồi tại vị trí gia chủ Sở gia, nhưng dù sao ta cũng là người khác họ, tạm ngồi thì được nhưng chiếm mãi là không đúng. Vì vậy, hôm nay ta gọi chư vị đến, chuyện thứ nhất muốn nói chính là vị trí gia chủ Sở gia này Trường An ta chỉ tạm giữ. 3 năm sau, nếu như có người được chư vị tin tưởng hướng ta đề cử thì ta liền đem vị trí gia chủ nhường cho hắn. Tô Trường An nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng lời đó vừa thốt ra thì mọi người Sở gia lập tức quay mặt nhìn nhau. Vị trí gia chủ Sở gia của Tô Trường An là do Sở Tích Phong thân truyền, lại có 3.000 đao khách ngay lúc đó chứng thực, danh chính ngôn thuận. Lại thêm những việc hắn làm vì Sở gia thì nếu hắn muốn ngồi mãi vị trí gia chủ này cũng không có kẻ nào có thể dung chuyển địa vị của hắn. Bởi vậy, hắn không cần phải nói những lời vừa rồi. Nhưng nếu hắn đã nói, liền đại biểu hắn thật sự sẽ làm như vậy. Nếu không hắn sẽ không vẽ vời chi cho thêm chuyện. Nhưng tất cả hành động lúc trước của Tô Trường An khiến người Sở gia cảm thấy Tô Trường An là một người tham luyến quyền thế. Giờ nảy sinh việc này, phong cách hoàn toàn bất đồng, khiến cho mọi người nhất thời khó có thể đoán được ý nghĩ chân thật trong lòng Tô Trường An. 5 ngày sau đại quân tập kết, ta sẽ bắt đầu luyện binh. Đồng lão có thể phái ra trong tộc người tài có thể đào tạo tham dự. Dù sao Sở tiền bối lưu lại tam thức lôi kiếp chính là Sở gia bí mật bất truyền, ta nghĩ vẫn nên trao lại cho chư vị mới thỏa đáng. Về phần đại quân Sở gia liền do các người tự chọn thống lĩnh, cùng nhau huấn luyện, chịu trách nhiệm lấy mọi sự tình, ta tuyệt không can thiệp. Loạn thế hiện giờ, có một chi quân đội có thể dùng mới là gốc rễ để sống yên phận. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, thủ đạo, thủ, trao, giảng dạy. 5 ngày này, Tô Trường An không hề ra ngoài. Mỗi ngày trừ việc đi tới phòng Quách Tước truyền sinh cơ cho gã thì hắn đều ở trong phòng của mình. Đoàn người Cổ Tiễn Quân cùng Tô Thái vào 2 ngày trước cuối cùng cũng chạy tới thành Kiến Nghiệp. Tô Thái chưa bao giờ ở qua trạch viện lớn như vậy liền tặc lưỡi liên hồi, âm thầm cảm thán hài tử nhà mình quả là có tiền đồ. Về phần những lời đồn bên ngoài kia đều là nói nhảm. Ít nhất là với Tô Thái những lời đó đều là đồn nhảm. Con của lão thì lão rõ ràng, nói nó giết gà giết dê lão còn tin. Nhưng về phần giết người, lại còn là giết nhiều người như vậy. Tô Thái nhất quyết không tin Tô Trường An làm được chuyện ấy. Mọi người đều được an bài ở tại một tòa viện trong Sở gia. Trạng thái của Cổ Tiễn Quân tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa rời khỏi thành Kiếm Hàn. Dù sao người vẫn phải nhìn về phía trước, người đã chết cũng đã đi rồi. Kẻ còn sống chung quy cũng không thể chìm đắm mãi trong bi thương. Nhoáng một cái đã qua 5 ngày, tinh binh thất tộc đều được điều tới thành Kiến Nghiệp. Tô Trường An đem 12 vạn binh mã này giao cho Hồng Ngọc vừa mới tỉnh lại. Nàng tuy là thân nữ nhi nhưng tu vi không tầm thường. Lại trải qua ma luyện ở Tây Lương nên tại phương diện dẫn binh thì dù phóng nhãn toàn bộ Giang Đông cũng không có người có thể so sánh được. Đem những sĩ tốt này giao lại cho nàng Tô Trường An rất yên tâm. Mà tộc nhân do thất tộc chọn lựa ra cũng trong ngày này được tập kết ở một bãi đất trống bên ngoài thành Kiến Nghiệp. Những tộc nhân này tuy không phải sĩ tốt nhưng vì đều đi ra từ Giang Đông hào tộc nên luận tu vi và thiên phú thì hơn xa binh lính bình thường. Tô Trường An bức bách lục tộc kia giao ra những người này chính là vì hắn muốn lợi dụng thiên phú của đám người này để chế tạo một chi đại quân toàn tinh anh, dùng chi đại quân này làm lực lượng trung kiên để đối kháng với đám xài lang Trung Nguyên kia. Tô Trường An nhìn đám người đang nháo nhào ở dưới đài. Hắn ước tính một lượt. Trong thất tộc, Sở gia phái ra 5.000 người, nhưng bởi vì 3.000 đao khách chết trận, 5.000 người này tu vi nhìn chung đều không vượt qua phồn thần, cao nhất cũng chỉ là thái nhất cảnh. Nhưng bàn về thiên phú hay tiềm lực, Tô Tô Trường An tin tưởng những hậu nhân đao khách này không thua kém bất kỳ người nào. Tô Trường An ước lượng đứng trước hắn tầm khoảng 4 vạn người của thất tộc. Đương nhiên còn có chi tàn quân theo hắn chiến đấu từ Tây Lương tới đây, khoảng chừng 3 vạn người. Không biết vì sao mà Tô Trường An lại quyết định đem họ an bài chung một chỗ với tộc nhân thất tộc. Hai cổ thế lực phân biệt rõ ràng đứng tách thành hai bên. Lúc này, chênh lệch giữa những hãn tốt kinh nghiệm xa trường cùng đám công tử ca an nhàn sung sướng liền bộc lộ rõ ràng. Hiện tại, tàn quân Tây Lương đứng yên bất động như tượng điêu khắc, thần tình nghiêm nghị. Trái lại, tộc nhân thất tộc tuy tu vi vượt xa những binh lính kia nhưng lại vô cùng thiếu kỷ luật. Châu đầu ghé tai tụng năm tụng bảy bàn luận. Mãi đến khi Tô Trường An xuất hiện, vì sợ hãi hung danh của Tô Trường An nên đám tộc nhân thất tộc mới yên tĩnh. Tô Trường An lạnh lùng nhìn đám tộc nhân thất tộc, mở miệng với giọng bình tĩnh. Trước tiên ta nói tới ba điều quy củ. Thứ nhất, đến chỗ này, lời ta nói mới tính, làm nhiều hỏi ít. Thứ hai, hẳn trong tộc đã thông báo cho các ngươi. Người nào bỏ trốn hoặc làm ra việc ảnh hưởng đến uy danh đại quân, không chỉ tính mệnh khó giữ mà còn ảnh hưởng đến tính mệnh phụ mẫu thê nhi. Thứ ba, từ hôm nay, các ngươi là người của Tô Trường An ta. Các ngươi không phụ Tô Trường An, Tô Trường An cũng sẽ không phụ các ngươi. Nếu người nào làm nhục thanh danh các ngươi, chính là làm nhục thanh danh của ta. Người nào lừa gạt vợ con các ngươi, chính là lừa gạt vợ con ta. Ta nhất định sẽ giết người đó. Khi nói những lời này, hắn vận linh lực vào cuống họng khiến thanh âm vang dội đồng thời ẩn chứa một cỗ mị hoặc. Đó là năng lực hắn đạt được sau khi cắn nuốt lực lượng hắc thần. Tuy rằng không giống Thác Bạt Nguyên Vũ triệt để mê hoặc người khác, nhưng lại có thể khiến người khác nhiệt huyết dâng trào. Ít nhất cũng có thể khiến những tộc nhân này ghi lòng tạc dạ lời nói của hắn. Tốt rồi. Bây giờ những người tu vi vấn đạo cảnh bước ra khỏi hàng. Sau khi nói xong, hắn đảo mắt nhìn hàng người. Những tộc nhân lục tộc tự nhiên không dám lãnh đạm. Nháy mắt liền có hơn 20 người nhảy ra từ trong đám người, đáp xuống trước mặt Tô Trường An. Tô Trường An quan sát những người này. Bọn họ đạt được tu vi này tuổi tự nhiên cũng không nhỏ, đều xấp xỉ 50. Tô Trường An suy nghĩ một hồi lại nói. Các ngươi tự chọn từ trong tộc của mình những người có tu vi từ thiên thính trở lên, tự mình tu luyện. Những người còn lại dựa theo binh khí sử dụng mà phân ra thành hàng. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp. Các ngươi có thời gian một khắc, nhiều hơn nửa hơi liền không có cơm chưa? Đối với dạng đồ tể lòng dạ độc ác như Tô Trường An, mọi người nào dám không nghe? Hắn vừa nói xong mọi người lập tức bắt đầu di chuyển vội vàng. Nhưng bởi vì khuyết thiếu kỷ luật cùng điều hành, cộng thêm vì khác tộc nên giữa mọi người thiếu sự quen biết khiến không tránh khỏi một hồi luống cuống tay chân. Sau gần một khắc, tộc nhân thất tộc khó khăn lắm mới dựa theo binh khí tu hành phân ra đứng thành từng hàng. Thế nhưng đội hình lại cực kỳ tán loạn, chênh lệch rõ ràng với chi tàn quân Tây Lương đứng bên cạnh. Tô Trường An mắt thấy rõ những việc này, nhưng cũng không vạch trần. Hắn tay chỉ về hướng chi tàn quân Tây Lương hỏi, bọn hắn so với các ngươi thế nào? Đám tộc nhân nghe vậy sững sờ, những bộ tốt Tây Lương này phần lớn xuất thân bần hàn, tu vi cao nhất cũng chỉ là thái nhất, đa số đều chỉ là phồn thần thậm chí có cả cửu tinh. Số lượng cũng ít hơn bọn họ một chút, bản về thiên phú đương nhiên thua xa tộc nhân thất tộc bọn họ, những lời như vậy tuy không ai dám nói ra. Nhưng sự khinh thường lại lộ rõ trên mặt. Tô Trường An đương nhiên rõ ràng suy nghĩ của bọn họ. Hắn cười cười nói, như vậy, tu hành một tháng, ta cho các người đãi ngộ giống nhau. Sau đó cho hai bên các người giao đấu. Bên thua liền phải giặt quần áo cho bên kia một tháng. Những đệ tử thất tộc này tại Giang Đông cũng được coi là xuất thân danh môn. Để bọn họ giặt quần áo cho những binh lính xuất thân thấp hèn này tự nhiên là vũ nhục cực lớn đối với bọn họ. Nhưng bọn họ cũng có ngạo khí của bản thân, cảm thấy bằng tu vi của mình tuyệt không có khả năng thua những binh lính kia. Tốt lắm, vậy liền bắt đầu tu luyện. Người luyện kiếm ở lại, những người còn lại tự do tu hành. Đợi đám người luyện kiếm quay lại thì đến người luyện thương. Cứ vậy lặp lại, các ngươi rõ chưa? Tô Trường An vừa cười vừa nói. Mọi người tự nhiên không dám dị nghị điều gì, đều lập tức thối lui. Chỉ còn lại hơn 1.500.000 đệ tử tu hành kiếm đạo. Kiếm, dù sao cũng là vua của binh khí. Hơn một nửa số đệ tử thất tộc đều tu luyện kiếm đạo. Đám tu sĩ kiếm đạo thất tộc lúc này chợt nhận ra rằng lần tòng quân này chưa hẳn là một chuyện xấu, chưa biết chừng còn là một hồi thiên đại tạo hóa. Tô Trường An nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Những tên tộc nhân kia vẻ mặt kích động, lập tức nhao nhao ngồi xuống vây quanh Tô Trường An. Lúc này, linh lực xung quanh Tô Trường An bắt đầu khởi động, trên đỉnh đầu thất tinh lấp lánh. Hư ảnh Thiên Tuyền, Khai Dương, Ngọc Hành bỗng nhiên hiện ra. Kiếm đạo của các vị tiên hiền Thiên Lam Viện, không chút nào giữ lại, xuất hiện trong mắt đệ tử thất tộc. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, huyết y vệ. Sau đó Tô Trường An vận dụng từng lĩnh vực riêng biệt của mỗi hóa thân tinh vẫn để cho tộc nhân thất tộc quan sát. Kế tiếp hắn yêu cầu đám đệ tử sở ra lưu lại, đem ta thức lôi kiếp thi triển một lần. Sau khi thi triển xong, hắn yêu cầu bọn họ khi trở về cần phải ngẫm nghĩ thật kỹ. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi, hắn sẽ giải đáp từng cái thắc mắc của bọn họ vào ngày hôm sau. Thái độ của Tô Trường An đối với người sở ra so với thái độ nuôi thả của hắn đối với người sáu tộc khác rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày bọn họ có thể trở về nhà, không cần lưu lại quân doanh. Phương diện tu hành cũng yêu cầu không quá nghiêm khắc. Lý do Tô Trường An có thái độ như vậy, một phần vì bọn họ là tộc nhân của Sở Tích Phong, một phần khác là vì sự tình của 3.000 đao khách sở ra. Khi nhớ tới sự tình ấy thì hắn quả thực cảm thấy thẹn với sở gia. Nhưng mà các đệ tử sở gia lại nhất trí mong muốn ở tại quân doanh cùng tộc nhân sáu tộc khác. Ngoại trừ mỗi ngày được Tô Trường An truyền lại tam thức lôi kiếp ra, đãi ngộ không khác gì với sáu tộc kia. Tô Trường An cảm thấy vậy cũng tốt, miễn đi một ít chỉ trích không cần thiết. Khi hắn hoàn thành những việc này thì mặt trời đã lặn. Hắn sau khi ăn cơm tại quân doanh liền một thân một mình đi tới quân doanh tạm thời của Tây Lương quân. Bắc Thông Huyền năm đó được lĩnh binh tự nhiên bản thân gã phải thông thạo binh pháp. Cho nên hiện nay mặc dù Bắc Thông Huyền đã chết, Tây Lương rơi vào tay Man Tử, những quy củ Bắc Thông Huyền lưu lại vẫn được những binh sĩ Tây Lương quân này chấp hành nguyên vẹn. Lúc này, những đệ tử thất tộc sau khi ăn xong cơm tối đã quay về doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Dù sao đối với những đệ tử nhà giàu quen sống an nhàn này, hôm nay tu hành cả một ngày đã tính là quá mức nghiêm khắc. Tô Trường An cũng không muốn tạo áp lực quá lớn, dù gì hăng quá cũng hóa dở. Thế nhưng những Tây Lương này lại như cũ dưới sự dẫn dắt của một ít tướng lãnh vẫn tiếp tục tu luyện. Thao luyện vẫn chiều theo lệ cũ lúc trước, mãi tới giờ tuất mới dừng lại. Tuy nhiên khi vị tướng lãnh kia trông thấy Tô Trường An, gã lệnh sĩ tốt dừng thao luyện. Còn gã thì bước nhanh tới trước mặt Tô Trường An, vô cùng cung kính chắp tay với Tô Trường An, nói, bái kiến Tô tướng quân. Mà những binh lính tạm thời dừng thao luyện đều nhìn về phía Tô Trường An, tâm trạng lộ rõ vẻ kích động. Tô Trường An vào một đêm kia ở Tây Lương, một thân một mình dẫn 3.000 đao khách vì bọn họ cùng dân chúng Tây Lương cản lại đại quân man tộc. Chỉ có người tự mình trải qua trận tai họa đó mới hiểu được đám man tử kia tàn nhẫn cùng cường đại tới mức nào. Mà việc Tô Trường An mang ý chí quyết tử vì tất cả mọi người ngăn lại trường kiếp nạn ấy đã khắc sâu vào lòng người. Sau khi Bắc Thông Huyền qua đời, trong lòng họ trên đời này chỉ có Tô Trường Anh xứng đáng với địa vị thống lĩnh Tây Lương. Bởi vậy, bọn họ đối với Tô Trường An bỗng nhiên mà đến mang đầy lòng chờ mong. Tô Trường An đối với những binh sĩ Tây Lương từng cùng hắn vào sinh ra tử cũng vô cùng thân thiết. Hắn cười cười, ý bảo vị tướng lãnh kia đứng dậy, bản thân đi từ từ về phía đám sĩ tốt. Ngồi, hắn khẽ nâng tay rồi nói, vâng. Đám sĩ tốt nghe vậy hô to đáp lại, thanh âm vang khắp cả quân doanh. Sau đó bọn họ đồng thời khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, chỉnh tề hữu lực. Những đệ tử thất tộc kia so sánh với họ thì vô cùng chia rẽ. Chư vị cùng sư thúc ta tại Tây Lương chiến đấu hăng hái gần 10 năm, hiện giờ đại loạn giáng xuống. Tây Lương dù đã rơi vào tay man quân nhưng nhờ có mọi người nhiệt huyết chiến đấu giúp cho trăm vạn bách tính Tây Lương có thể thoát hiểm. đây là đại công đức. Tô Trường An ta thay mặt sư thúc, thay mặt dân chúng Tây Lương tạ ơn chư vị. Tô Trường An thần thái nghiêm túc, hắn nói xong rồi đứng lên, cung kính bái tạ mọi người. Điều này khiến đám sĩ tốt cả kinh, vội vàng đồng loạt đứng dậy, nói, tướng quân không thể. Vị tướng lãnh cầm đầu nọ vội vàng quỳ xuống, hiển nhiên không dám thụ lễ này của Tô Trường An. Tướng quân thiệt sát chúng tôi rồi, nếu lúc đó không có tướng quân người một mình vào nơi hiểm địa vì chúng tôi ngăn lại Thác Bạt Nguyên Vũ thì làm gì còn có ai trong chúng tôi sống sót. Nếu muốn tạ, cũng là chúng tôi tạ tướng quân. Vị tướng lãnh kia vừa dứt lời liền liếc sang đám sĩ tốt. Họ lập tức hiểu ý, đồng loạt quỳ xuống, miệng hô to, tạ ơn tướng quân ân cứu mạng ở Tây Lương. Nguyện thề sống chết tận hiến tướng quân. Thanh âm bọn họ cực kỳ vang dội, đồng thời trung khí 10 phần, cùng tụ tập một chỗ lập tức vang vọng trong quân doanh. Điều này khiến cho những đệ tử thất tộc vốn chuẩn bị nghỉ ngơi tò mò tìm đến, từ xa quan sát tình hình. Tuy bởi vì đêm tối làm bọn họ không nhìn rõ nhưng thanh âm vang dội kia khiến bọn họ nhiệt huyết dâng trào. Tây Lương quân trung nghĩa khiến Tô Trường An cảm khái. Hắn lệnh bọn họ đứng dậy, mọi người tự nhiên không dám vi phạm liền đồng loạt đứng lên. Nhưng sống lưng lại thẳng tắp, sừng sững bất động. Tô Trường An hơi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó nói, kỳ thật hôm nay ta tới gặp chư vị là vì có một chuyện cần thông báo. Mọi người sững sờ, nhưng lập tức cung kính đáp, tướng quân cứ phân phó là được, chúng tôi nguyện xông phá khói lửa quyết không chối từ. Ừ, vậy là tốt rồi. Tô Trường An nghe vậy nhẹ gật đầu, giọng hắn chợt trầm xuống, chư vị vì thiên hạ chinh chiến nhiều năm, ta nghĩ cũng đã đến thời điểm nghỉ ngơi, cáo lão hồi hương, giải ngũ về quê. Mọi người cứ việc yên âm, phí tổn ta ắt phân phát không thiếu một phần. Ngày mai sẽ cấp cho mọi người. Cái này, trong suy nghĩ mọi người, dù Tô Trường An lệnh bọn họ làm bất cứ chuyện gì, kể cả chịu chết, bọn họ cũng quyết không nhíu mày một cái mà thực hiện. Thế nhưng, thế nào cũng không nghĩ tới Tô Trường An dĩ nhiên muốn giải tán bọn họ. Trong lúc nhất thời mọi người quay mặt nhìn nhau, nhìn thấy trên mặt lẫn nhau đều là tâm trạng kinh ngạc vô cùng. Mọi người lập tức lại lần nữa đồng loạt quỳ xuống, hô to, tướng quân, thuộc hạ không đi. Huyết cừu Tây Lương chưa báo, các huynh đệ chết không nhắm mắt. Tướng quân, Tô Trường An đối với tiếng hô của mọi người làm như không thấy, mắt hắn nhìn xuống mọi người, giọng nói lạnh lùng, hiện nay Trung Nguyên đại loạn, ta muốn nuôi binh 3 năm, sau đó tiến quân Trung Nguyên bình định loạn thế, lại tiến thẳng quân Man. Giết đám thánh tử kia báo mối thù Tây Lương tướng sĩ. Thế nhưng địch nhân cường đại vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi tuy là bách chiến chi sư nhưng thua xa những cái kia tặc thù. Tới cũng chỉ là thí mạng vô ích. Như vậy chi bằng sớm giải ngũ về quê. Cùng thê nhi hưởng lạc. Chẳng phải tốt đẹp sao? Đám sĩ tốt nghe vậy làm sao có thể đáp ứng. Đồng loạt trả lời. Chúng ta cùng man tử không đội trời chung. Đến tướng quân còn cam lòng thí mạng. Mạng của chúng tôi làm sao phải tiếc? Hà, khóe miệng Tô Trường An chợt cười, mở miệng hỏi, các ngươi thật không sợ chết? Không sợ. Tựa hồ từ trong lời của Tô Trường An thấy được hy vọng, mọi người vội vàng cùng đáp lại. Thật không sợ. Tô Trường An lần nữa xác nhận. Không sợ. Mọi người cũng lần nữa trả lời. Tốt. Tô Trường An bỗng quát lớn. Đã như vậy, ta đây liền truyền cho các ngươi một đạo công pháp. Công pháp này giúp các ngươi sau này dù gặp địch nhân cường đại cỡ nào cũng có sức đánh một trận. Công pháp gì? Vị tướng lãnh bên cạnh Tô Trường An dù kiến thức rộng rãi nhưng nghe có công pháp như vậy cũng sinh lòng hiếu kỳ. Khóe miệng Tô Trường An càng cong thêm, âm u nói. Các ngươi có từng nghe qua huyết y vệ? Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, binh bại như núi đổ đông đi xuân tới, trước mắt cái đã qua một tháng. Tính ra từ thời điểm Tô Trường An gặp Mạc Thính Vũ ở Bắc Địa tới giờ đã 6 năm rồi. Năm nay Tô Trường An cũng đã 20 tuổi. Hôm nay, hắn như thường ngày đi tới chỗ Quách Tước truyền sinh cơ cho gã. Hơn một tháng nay Tô Trường An không dừng lại ngày nào nhưng Quách Tước vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ai cũng không biết gã đến cùng đi nơi nào. gặp người nào, tại sao lại biến thành tình trạng này. Hết thảy đáp án đều phải đợi đến khi gã tỉnh lại mới có thể biết được. Hoàn thành việc ấy xong thì chỉ mới giờ thìn, Cổ Tiễn Quân rất đúng lúc mang lên bữa điểm tâm. Tâm tình của nàng đã tốt lên rất nhiều, thời điểm gặp Tô Trường An nàng cũng thỉnh thoảng tỏ ra vui vẻ. Hư ảnh Cổ Phương Thiên đã dần đi xa, còn Cổ Tiễn Quân cũng dần dần thích ứng sinh hoạt không có phụ thân nàng. Giang Đông hết thảy thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có thanh âm chất vấn Tô Trường An vang lên, nhưng ở sự cưỡng bức của hắn những thanh âm phản kháng này đều bị áp xuống. Tuy sự trấn áp kiểu này chỉ là tạm thời, một ngày nào đó sự bất mãn tích lũy đến cực hạn, cuối cùng vẫn sẽ có một số người đứng ra đối kháng cùng hắn. Tô Trường An tự nhiên rõ ràng điều này, nhưng hắn cũng chỉ cười trừ. Phía trước hắn đã không còn đường, sao có thể còn có tâm tư lo lắng hậu sự. Ăn xong điểm tâm sáng, Tô Trường An liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi sang quân doanh. Cổ Tiễn Quân không ngờ lại yêu cầu đi chung với hắn, làm Tô Trường An ngẩn người. Dù sao những ngày Cổ Tiễn Quân thường thích một thân một mình, nhưng nếu nàng nguyện ý đi ra một chút thì cũng là chuyện tốt. Do đó Tô Trường An cũng không phản đối, cười cười đồng ý. Trên đường tất nhiên là không tránh khỏi việc gặp một vài tộc nhân Sở gia. Bọn họ nhao nhao tươi cười đón chào với Tô Trường An. Tô Trường An tuy đối với sáu tộc kia cường ngạnh lãnh huyết, nhưng đối với Sở gia lại vô cùng rộng rãi. Hắn tuy là gia chủ Sở gia nhưng sự tình trong tộc lại không hề hỏi đến. Sở gia ngẫu nhiên hướng hắn đưa ra một ít yêu cầu hắn cũng không chút do dự đáp ứng. Bởi vậy trong một tháng này, thái độ Sở gia đối với Tô Trường An cực kỳ hòa ái. Hôm nay chính là ngày Tô Trường An đưa ra ước định thi đấu lần đầu. Đến khi hắn và Cổ Tiễn Quân xuất hiện trước quân doanh, bên trong quân doanh Tây Lương quân cùng đệ tử thất tộc đã phân rõ đội ngũ, tách biệt rõ ràng hai bên, ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. Tô Trường An quan sát tình hình như vậy, khóe miệng nở nụ cười. Những ngày này hắn mỗi ngày vì đệ tử thất tộc biểu diễn các loại thiên lam đạo, mà thiên lam chi đạo, vô luận là đao thương kiếm kích hay thậm chí nho đạo, đều có thể coi là đứng đầu trên đời này. Phàm là người có chút ngộ tính được tạo hóa này thì đều được ích lợi vô cùng. Tuy chỉ là một tháng, nhưng những đệ tử thất tộc nghiễm nhiên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí không ít người đồng loạt phá cảnh, lại còn thêm mấy vị đại năng hồn thủ cảnh sau khi nghe đến việc này cũng tham dự ngộ đạo. Những ngày này thậm chí có dấu hiệu đột phá hồn thủ trực chỉ vấn đạo. Bởi vậy, đối với những Tây Lương binh sĩ trong mắt bọn họ chỉ là dân chúng xuất thân bình thường, tu vi không bằng họ thì những đệ tử thất tộc này vô cùng tự tin. Tốt rồi, nói một chút về quy củ đi. Hai quân đánh nhau, đao kiếm không có mắt, nhưng dù sao đây cũng không phải chân chính quyết đấu, các ngươi cũng chẳng phải là địch nhân của nhau. Thứ nhất, trận này có thể đả thương nhưng không thể giết. Thứ hai, như ước định từ trước, kẻ bại phải giặt quần áo cho kẻ thắng một tháng. Hiện tại, bắt đầu đi. Tô Trường An nói xong, sau lưng có người nhanh chóng mang tới hai cái ghế ngồi để Tô Trường An cùng Cổ Tiễn Quân ngồi lên. Theo lệnh của hắn, song phương vô cùng ăn ý kéo giãn khoảng cách, rồi sau đó dưới sự chỉ huy của tướng lãnh mỗi bên triển khai trận thế. Chỉ là so với Tây Lương quân kỳ nghiêm minh, điều lệnh rõ ràng, bên phía bảy tộc lại có vẻ luống cuống chân tay. Rất nhanh Tây Lương quân triển khai tư thế, đao thuẫn thủ đứng chắn phía trước, trường thương binh khom người nấp phía sau, cung tiễn thủ chịu trách nhiệm hỗ trợ viễn trình cũng đồng loạt kéo dây cung. Bọn họ như là một đầu mãnh thú mới thức tỉnh, mở hai con mắt đỏ ngầu cùng tuôn ra một cỗ sát khí kinh khủng. Tuy nhiên, vì để tránh thương vong, song phương đều đổi sang sử dụng binh khí bằng gỗ. Như lời Tô Trường An nói, bọn họ không phải là địch nhân của nhau, mà là những tên xài lang đang ở Trung Nguyên tàn sát bừa bãi. Trái lại bên phía đệ tử thất tộc, người điều hành vẫn còn đang luống cuống chân tay. Thậm chí bởi vì mỗi bên trong thất tộc đều tự mình bày trận nên mệnh lệnh không được quán thông, khiến cho lâu như vậy mà trận hình của bọn họ vẫn lộn xộn không chịu nổi. Phải mất tới ba nén hương thời gian, thất tộc đệ tử mới miễn cưỡng bày xong trận thế, thế nhưng so với Tây Lương quân thì cái trận hình này quả thật không đáng nhắc tới. Bọn người kia không khỏi, với tư cách khán giả, Cổ Tiễn quân cũng không khỏi nhíu mày. Hai quân giao tranh, quân địch sẽ không như Tây Lương quân yên lặng chờ đợi thất tộc chuẩn bị trận hình. Lấy tốc độ này của bọn hắn chỉ sợ tinh thần chưa kịp hồi phục lại thì đã bị gót sắt xung phong của quân địch làm thất linh bát lạc. Tiễn quân cảm thấy trận chiến này bên nào sẽ thua. Tô Trường An nhìn sang Cổ Tiễn quân hỏi. Cổ Tiễn quân nghe xong ngẩn người, nàng cẩn thận quan sát hai bên. Lấy trí thông minh của nàng tự nhiên dễ dàng nhìn ra niềm tin lớn lao của Tô Trường An đối với Tây Lương quân. Thế nhưng phía đệ tử thất tộc tuy kỷ luật thua xa Tây Lương quân nhưng bàn về tu vi, loại trừ những đại năng cấp bậc trên thiên thính đã bị Tô Trường An loại ra thì phần còn lại đa số đều ở cấp bậc phồn thần thái nhất. Trái lại, Tây Lương quân tuy khí tức cô động, ác sát tàn nhẫn, nhưng tu vi chỉ khoảng phồn thần cửu tinh. So ra thấp hơn đệ tử thất tộc không chỉ một bậc. Cổ Tiễn quân thật sự nghĩ mãi không ra vì sao Tô Trường An lại tin tưởng Tây Lương quân nhiều như vậy. Bất quá, nàng xưa nay đối với Tô Trường An đều là tín nhiệm đến mức mù quáng, nên nàng suy nghĩ một hồi lại trả lời, ta cá là đệ tử thất tộc. Sự ăn khớp này nhìn sơ qua thì hơi có chút vấn đề, nhưng thật ra lại không có vấn đề gì cả. Ý tưởng của Cổ Tiễn quân rất đơn giản, điều Tô Trường An muốn chỉ là khiến người khác ngạc nhiên. Coi như nàng tin tưởng Tô Trường An tận đáy lòng nhưng vẫn vui lòng thỏa mãn sở thích kỳ quái như kiểu này của Tô Trường An. Quả nhiên, sau khi nghe câu trả lời đó trên mặt Tô Trường An lập tức biểu hiện vui vẻ. Tốt, nếu như trận hình đã thành, vậy liền khai chiến đi. Hắn lớn tiếng hô, hai quân dưới đài đồng loạt chấn động. Theo mệnh lệnh của thống lĩnh phe mình nhanh chóng vận linh lực bao phủ quanh thân, đánh về phía đối phương. Cổ Tiễn quân mở to hai mắt quan sát, nàng muốn nhìn thật kỹ xem chi Tây Lương quân này cuối cùng làm sao có thể đánh bại đám đệ tử thất tộc có số lượng lẫn tu vi đều cao hơn bọn họ. Ngay lúc đó, trước mặt Tây Lương quân chợt nổi lên tiếng trống, âm thanh cực kỳ vang dội. Hiển nhiên không chỉ một trống mà là nhiều trống đồng thời gõ vang. Nhưng lại không hề lộn xộn mà ngược lại mang khí thế khiến người khác nhiệt huyết dâng trào. Giết! Trong khoảng khắc tiếng trống vang lên, mọi người trong Tây Lương quân đều hét to một tiếng. Thanh âm của mấy vạn người tụ lại một chỗ khiến tiếng giết này như kinh thiên động địa. Đồng thời, tiếng hét này cũng cực kỳ bất ngờ, làm cho bên phía đệ tử thất tộc hơi sững sờ khi cảm nhận được tiếng giết kia ẩn chứa sát ý nồng nặc tựa như hữu hình, mỗi người đệ tử thất tộc đều run rẩy, sinh ra mấy phần không hiểu sợ hãi. Sau cơn hưng phấn khi mới lên chiến trường trôi qua, đối mặt với đội Tây Lương quân bách chiến chi sư này, những người trẻ tuổi mới ý thức được trận chiến này không phải một trò đùa. Tuy rằng Tô Trường An không cho phép giết người nhưng sát ý bên phía Tây Lương quân lại vô cùng chân thật, thể hiện rõ khí thế không chết cũng bị thương.